Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 297, cường công mà vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức trong giáo đường mở thoáng hiện thân mục sư là một gã trung niên nhân, diện mạo phổ phổ tiêu nhàn, điểm tứ khổng tái nhợt, mang thia vài phần sợ hãi, biểu hiện cho hết toàn bộ như là một gã không rõ chân. Tướng người bị hại, võ sĩ đại nhân, các vị kỵ sĩ đại nhân, các ngươi có thể nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình? Sao, hắn kinh hoàng địa reo lên. Chúng ta rừng rậm chi thần giáo hội, chẳng qua đứng ở này trước mặt Hàn Phi căn bản không có nghe hắn vô. Nghĩa ý tứ, giơ lên một quyền chính là dừng lại một chút vài giây, vẫn là nặng nề mà oanh tới. Quyền phong kích động, va chạm không, khí phát ra nặng nề bạo âm thanh, ngày tiêu thẳng chỉ trung niên mục sư. Ngực, lấy một quyền này sở có uy thế, nếu đánh chính chừng lấy đoạn cốt. Tồi cân, chứng kiến Hàn Phi ngay cả nói chuyện cơ hội cũng không cho mình, trung niên mục sư sắc mặt đại biến, buông tha cho ảo tưởng, vội vàng lui về phía sau từng bước, một mặt màu xanh nhạt pháp. Lực hộ thuẫn chợt trong người phía trước hiện ra, chính là, phản ứng của hắn tốc độ tuy rằng không thể vị không vui. Nhưng là Hàn, phi xúc thế mà phát một quyền khởi là bình thường, quyền phong mang. Theo tiên thiên chân khí oanh kích ở vừa mới mở ra hộ thuẫn phía trên. Chỉ nghe đến, ba, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ nắm tay cơ hồ là không hề ngừng trệ địa xuyên thấu tới, thình thịch một quyền này kết rắn chắc thật tôn dừng ở trung niên mục sư ngực nắm tay. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại chợt bùng nổ, cốt cách vỡ vụn. Thanh âm chợt vang lên, trước ngực của hắn bỗng nhiên tứ hãm đi xuống. Một mảnh, vô kinh là pháp sư hay là mục sư, lực lượng của bọn họ. Nơi phát ra với pháp lực cùng với lực lượng tinh thần tu luyện. Thân thể cho tới bây giờ đều là có điều yếu ớt cho nên mới sẽ phá lệ sợ hãi. Cùng với võ sĩ cận chiến đấu, đã trúng Hàn Phi một quyền trung niên mục. Sư thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương dưới trung niên mục sư rốt cục, hiển lộ ra nguyên hình, hắn oán độc vô cùng địa nhìn chằm chằm Hàn Phi. Bay nhanh từ trong lòng móc ra một cây đen thùi ngắn chui pháp kỹ, màu đen sương mù theo này thân thể bên trong tuôn ra mà ra. Biến thành một chi chi vụ tiến hướng về Hàn Phi bên trong phóng tới. Ở không có niệm động chú ngữ dưới tình huống, người này mục sư có thể nhanh như vậy tốc địa phóng xuất ra pháp thuật, thực lực coi như là không kém. Chẳng qua hắn động tới đối thủ thật sự không phải một cấp số. Phất bay chính là nâng lên cánh tay phải một chưởng đánh ra, này bay. Vụt mà đến vụ tiến giống như là đánh vào tường đồng vách sắt phía trên. Đụng phải cái, tan xương nát thịt, rồi sau đó thu hồi tay. Phải bên trái trên tay một chút, phất bay theo. Dâng, đóng, vật chiếc, nhẫn bên trong lấy ra mạch đao, một cái đi nhanh thả người về phía. Trước sắc bén vô cùng mạch đao mang theo thiêu đốt liệt diễm hướng về. Đối phương chặn ngang huy khảm, trung niên mục sư vừa mới phóng xuất ra pháp lực hộ giáp, song phương trong lúc đó khoảng cách là như thế chi gần, mà mạch đao xuất hiện là nhanh như vậy, thế công là như thế chi hung mãnh, làm cho hắn căn bản không thể né tránh một kích. Kia, chỉ có thể trơ mắt địa mạch đao hung hoành vô cùng. Che, bảo vệ, chém vào trên người mình, suy, cùng với một tiếng, cúi đầu tê âm thanh, trung niên mục sư hắc ám hộ giáp ở Hàn Phi mạch đao tiến công tập kích hạ căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt bị đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong sở trảm truyền, đao phong theo này thân thể phía trên chợt lóe mà. Qua, đẹp mắt ánh lửa bùng lên, ách, trung niên mục sư hai mắt như là từ ngư giống nhau lồi ra tràn ngập vô cùng tuyệt. Vọng không đợi hắn còn có cái gì động tác, hộ giáp chợt mai một mà cả. Người bị mạch đao chặn ngang khảm thành hai đoạn, té lăn trên đất máu. Tươi cùng với màu sắc rực rỡ nội tạng theo mặt vỡ chỗ không ngừng chảy. Ra, mà cái chết của hắn vong, vẻn vẹn chính là một hồi huyết. Tình giết chóc bắt đầu, toàn lực tiến công, ai dám phản kháng, bắn. Đi theo ở Hàn Phi phía sau tên kia cảnh vệ quân quan quân kỵ sĩ quát lớn. Ở ngay từ đầu thời điểm, người này tuổi trẻ quan quân đối với lúc này, đây nhiệm vụ hay là tâm còn nghi vấn mê hoặc, bởi vì hắn một gã thân. Thích sẽ ngủ ở này dậy đường phụ cận, nghe được quá vài lần về này giáo. Hội một chút sự tình, đương nhiên đều là ngay mặt cho nên áp cái cũng. Không có nghĩ tới nơi này cư nhiên là tà ác giáo hội cứ điểm. Chẳng qua ngại với quân nhân chuẩn tắc, hắn vô điều kiện chấp hành Hàn Phi mệnh lệnh, trong lòng nhiều ít hay là có chút do dự, bất quá ở trước mắt đổ Hàn Phi đánh chết trung niên mục sư quá trình bên trong, trong lòng hắn nghi hoặc tất cả đều tan thành mây khói, bởi vậy tiếng hô chờ nên kiên định vô cùng. Chiến đấu đã ở các địa phương bùng nổ, theo vệ thành quân võ sĩ cường công tiến vào, này tránh ở giáo đường. cùng với các vật kiến trúc bên trong bóng ma giáo hội người trong ở không có đàm phán hy vọng tình huống dưới triển khai kịch liệt phản kháng, mà Hàn Phi tắc mang theo Lam Hồng đi nhanh hướng về trong giáo đường mặt đi đến, bởi vì căn cứ Lam Hồng sở nắm giữ tình báo, muội muội của mình rất có thể ở tại bên trong trong đó nhất chàng trong phòng bị tập trung trông giữ, chỉ cần tìm được này đang lúc phòng ở an toàn của hắn còn có cam đoan. Do vì ban ngày hơn nữa cũng không phải cầu nguyện thời gian, trong giáo đường cũng không có sáng lên đăng, ánh mặt trời theo hoa văn màu thủy tinh cửa sổ phóng tiến vào, khiến cho giáo đường bên trong bày biện ra một mảnh tấm quỷ dị ánh sáng. Màu xinh đẹp rừng rậm nữ thần tượng đắp bãi đặt ở trên đài cao, mặt mang mỉm cười địa nhìn xâm nhập giả, hơn 10 người lục bào, mục sư cùng với biêu hãn võ sĩ vừa mới theo thần tượng bên cạnh một cái cánh môn bên trong trào ra, bọn họ vừa thấy đến Hàn Phi cùng với Lam Hồng lập tức phát ra phẫn nộ khiển trách mắng, vài tên võ sĩ giơ lên trọng kiếm lập tức hướng hai người đánh tới, đấu khí hào quang theo đạo đường bên trong lóng lánh. Chính ngươi cẩn thận, Hàn Phi trầm giọng nhắc nhở, không đợi mãnh, dồn, đưa, trả lời, ngay cả người đeo đao ngưỡng hướng về phía đối thủ. Bối, phốc suy, một gã xông vào trước nhất mặt võ sĩ bị Hàn Phi mạch đao đâm cái thấu. Tâm lạnh trên người đấu giáp hình như là giấy nhất không hề ngăn cản. Tác dụng, Hàn Phi nâng lên cánh tay phải đem khơi mào xuất bay tát rơi. Xuống một chùm huyết vũ, đang nghe đến Hàn tập lời nói lúc. Sau, Lam Hồng lặng yên lui về phía sau nhất binh cả người đột nhiên. Trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo, đạo sẽ võ sĩ mặt sau, 7-8 danh mục sư luống cuống tay chân địa huy. Động pháp trưởng, phóng xuất ra một đám pháp thuật hướng về Hàn Phi oanh kích, có phong nhận có hỏa cầu cũng có hắc ám chi mâu như vậy hắc ám. Pháp thuật nhưng là lấy bọn họ sở có được lực lượng muốn đối phó Hàn. Phi quả thực là người si nói mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu vàng chiến thần hộ, giáp chợt ở phất bay bên ngoài cơ thể ngưng kết thành hình, hắn bỗng nhiên triển khai thân hình, bị bám nhất lưu kim mang theo vài tên võ sĩ. Trung gian cứng rắn mặc tới, chỉ nghe đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ba gã võ sĩ ngã xuống vũng máu giữa, không ai có thể ngăn cản ở Hàn Phi nửa bước. Này pháp thuật công kích đại đô rơi vào, khoảng không có vài cái may mắn địa dừng ở Hàn Phi trên người tất cả. Đều bị hắn hộ giáp ngăn, trong nháy mắt lược tới rồi các mục sư phía. Trước hắn không chút do dự huy động trường đao, này chân, chính tên là Hổ Nhập Dương Đàn, này đó ở người bình thường trong mắt. Tương đương cường đại mục sư ở Hàn Phi xem ra bất quá là một đám đợi làm thịt sơn dương, đao phong lạc ra, gãy chi hài cốt cùng với máu tươi bay múa. Mấy khỏa đầu lâu bay lên không trung, vốn dĩ nghiêm túc sự yên. Lặng giáo đường biến thành huyết tinh vô cùng tu la địa ngục. Trong nháy mắt các mục sư ngã xuống bảy, cuối cùng một cái đứng ở mặt. Sau cùng hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên là ở Hàn Phi đao phong dưới sợ hãi. Đắc chạm đều chạm không được, bất quá Hàn Phi cũng không có. Lập tức đối này đao hạ sát thủ, bởi vì một thanh hàn quang bắn ra bốn, phía chủy thủ theo tên kia mục sư phía sau vô thanh vô tức đi áp tới. Rồi cổ của hắn thượng Lam Hồng lặng yên ở sau đó mặt hiện thân. Nói, Lam Ni bị giam ở địa phương nào? Lam Hồng lạnh giọng hỏi. Nếu, người không muốn chết lời nói, liền theo chúng ta hợp tác. Sớm ất bị sợ hãi sở đánh mục sư như là lao tới rồi cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ, nhất thời phát ra tê tâm liệt phế nhất kêu thảm. Thiết, không nên, ta biết Lam nữ ở nơi nào. Đi, Lam Hồng, thu hồi chủy thủ, một tay đem theo địa nâng lên lên. Ngàn vạn lần không, cần theo ta đùa giỡn đa dạng, nếu không ngươi sẽ chết thật sự thảm. Đồng bạn của hắn đã bị chết đủ thảm, tìm được đường sống trong chỗ. Chết mục sư đánh cái dùng mình, vội không ngừng địa liên tục gật đầu. Ta biết thông, giống như là sợ Lam Hồng cùng với Hàn, Phi đổi ý, hắn chạy nhanh hướng về vừa rồi ra tới cánh cửa kia đi đến. Một bên vội đi vừa nói, Lam Hồng tiểu thư vẫn ở tại bên trong, biệt thự, giáo chủ đại nhân đối nàng thực chiếu cố. Nói tới đây, mục sư không khỏi khái bạn một chút bởi vì hắn biết loại này chiếu cố là vì. Cái gì, nếu làm cho này hai gã tiến đến cứu người sát tinh biết chỉ sợ. Hắn đầu sẽ đương trường chuyển nhà, vì thế hắn chạy nhanh im, miệng cúi đầu dẫn đường, ba người cùng nhau xuyên qua một cái u ám thật. Dài hành lang, phía trước rộng mở trong sáng, tại đây sở tiểu giáo đường bên trong cư nhiên còn có một tòa diện tích không nhỏ hoa. Viên, bốn phía ngay cả tấm kiến trúc đem hoàn toàn vây quanh ở bên. Trong, từ bên ngoài là không thể chứng kiến, hoa viên trung gian đứng. Sừng sững một tòa tương đương khí phái biệt thự, hẳn là này cứ điểm. cao tầng nhân vật chỗ ở, mà theo chỗ ngồi này biệt thự cũng có thể nhìn ra, này bóng ma giáo hội kinh doanh vài thập niên cứ điểm quy mô. Ở phía sau, đã có vệ thành quân võ sĩ công phá bên ngoài phòng tuyến. Kịch liệt tiếng chém giết giống như ngay tại bên tai vang lên, ở tại. Trong biệt thự người loạn thành một đoàn, có chút hướng ra phía ngoài. Chạy trốn, có chút tắc gia nhập ngăn cản trong hàng ngũ. Ở như thế hỗn loạn cục diện hạ không có bao nhiêu người chú ý tới Hàn Phi ba người xuất hiện, ở không có gì. Ngăn, chặn lại, dưới tình huống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này mục sư cư nhiên thực thuận lợi mà dẫn dắt hai người tiến vào. Tới rồi trong biệt thự, bất quá ở trong đại sảnh, đang có hơn 10 người giáo hội người trong vây tụ cùng một chỗ, hiển nhiên đúng là đang thương lượng cái gì, Hàn Phi đột nhiên xâm nhập làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đắc bọn họ là người nào, ở phía, sau người như thế nào tùy tiện dẫn người tiến vào, một gã áo bào trắng, lão mục sư lập tức trầm giọng hỏi, còn có, bên ngoài tình huống thế nào? Đối với người này mục sư chất vấn, dẫn đường mục sư Lập. Hợi cúi đầu rụt trở về, không dám lại đi gần nửa bước hiển nhiên đối. Này cực kỳ sợ hãi. Lão mục sư ánh mắt lập tức dừng ở Hàn Phi. Trên người, này hai tròng mắt bên trong rõ ràng có hắc mang chớp động. Hung lệ bên trong mang theo vô cùng cảnh giác. Ta giống như gặp qua. Người, võ sĩ, là các ngươi dẫn người xâm nhập chúng ta giáo hội bên. Trong tới sao, không sai, chúng ta chính là muốn các ngươi. Mệnh người, Hàn Phi cười lạnh một tiếng, căn bản không cùng đối phương. Nhiều lời vô nghĩa, giơ lên mạch đao hướng về đối phương huy chảm đại. Sảnh cháo, muốn chết, lão mục sư gầm lên một tiếng, hắn tay phải dựng thẳng lên pháp kỹ tay trái làm ra một cái kỳ lạ thủ thế đối. Với Hàn Phi xa xa một lóng tay, một cỗ mạnh mẽ lực lượng chợt bao phủ ở Hàn Phi. Cách chương.